Luân hồi đan đế, chương 2130, lính đánh thuê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, một tiếng sấm rền vậy vang lớn nổ tung. Hải hộ pháp huyền vũ hộ thân, trực tiếp bị Lăng Vân oanh nghiền. Không chỉ có như vậy, hải hộ pháp chỗ ngực, vậy xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Giống nhau là bị Lăng Vân quyền kính đánh thủng. Phốc, hải hộ pháp há mồm hộc máu. Cả người nhìn phía dưới rơi xuống. Rơi xuống lúc đó, hắn sức sống rất nhanh liền đoạn tuyệt. Như vậy một tôn hợp hư cao thủ hàng đầu, lại có thể bị Lăng Vân cho trong nháy mắt giết. Huyết Kỳ Tông những người khác đều bị hù được mặt như màu đất. Bắt đầu điên cuồng chạy trốn đứng lên. Lăng Vân không đuổi theo giết những người này. Nói cho cùng, hắn cùng Huyết Kỳ Tông cũng không cừu hận gì. Sở dĩ giết hải hộ pháp, cũng là bởi vì là hải hộ pháp trước đối hắn động thủ. Công tử, Trần Từ sợ ngây người. Bên cạnh Trần Dư giống vậy ngây người như phỗng. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra, Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế. Hôm nay muốn đến, Trần Dư lúc trước đối Lăng Vân bêu xấu, thật sự là thật là tức cười. Lấy Lăng Vân thực lực, nếu quả thật muốn mưu đồ bọn họ bảo vật, nơi nào cần như thế phiền toái. Lăng Vân nhưng không để ý tới bọn hắn nữa. Trực tiếp bay đi, phi hạc đã chết, liền chính hắn cũng phải dựa vào chính mình phi hành. Nơi nào còn nhớ được Trần Thị huynh muội. Nhìn Lăng Vân đi xa, Trần Dư và Trần Từ không nói ra khuyên can nói. Trước là Lăng Vân cứu bọn họ, nhưng mà, bọn họ đừng nói cảm kích Lăng Vân. Trần Dư còn như vậy bêu xấu Lăng Vân, như vậy ân đền oán trả hành vi. Suy nghĩ một chút bọn họ liền xấu hổ. Bọn hắn bây giờ, nơi nào còn có mặt mũi đi đối mặt Lăng Vân. Hoang dã mịt mờ, có thung lũng trùng điệp vạn dặm. Một chi đội ngũ cưỡi xe thú, chạy ở thung lũng bên trong. Quảng cáo, cái này chi đội ngũ xe thú, có nhiều chiếc xe nhốt tất cả loại yêu thú. Trong đội ngũ một đám võ giả, trên mình nhiều hơn thiếu thiếu đều mang vết thương. Còn có một loại máu tanh tàn nhẫn khí. Rất hiển nhiên, đây là một chi lính đánh thuê đội ngũ. Đối lính đánh thuê đội ngũ mà nói, đi săn và buôn bán yêu thú là thường dùng chuyện. Trước mắt chi này lính đánh thuê đội ngũ liền săn rất nhiều yêu thú, chuẩn bị trở đến trong thành lớn đi bán. Trong đó rất nhiều yêu thú đều là sống. Vật còn sống không cách nào bỏ vào nhẫn hư không bên trong, cũng chỉ có thể dùng xe thú tới vận chuyển. Chi này lính đánh thuê đội ngũ quy mô cũng không lớn. Toàn đội có 5 chiếc xe thú, cộng thêm 13 tên thành viên, chỉ có thể coi như là cỡ nhỏ lính đánh thuê đội. Bỗng nhiên, bọn họ dừng bước lại, trong mắt thấm ra vẻ cảnh giác. Bọn họ thấy, tại tiền phương ngoài ngàn thước một nơi gò núi nhỏ trên, có một cái hắc y thiếu niên ngồi ở đó. Trước người thiếu niên nhúm một đống lửa, hắn đang vậy cá nướng. Gò núi nhỏ cách đó không xa, có cái đầm nước, bên trong có không thiếu linh cá. Thiếu niên cá hiển nhiên bắt đầu từ đầm nước kia bên trong bắt. Tình hình này, để cho đám người lính đánh thuê cũng không có so phòng bị. Ở nơi này vùng núi hoang vu, lại có một cái thiếu niên một mình ở dã ngoại cá nướng. Muốn hơn quỷ dị thì có hơn quỷ dị. Mọi người chú ý, chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Có lính đánh thuê nói là có chút quỷ dị. Cái này thiếu niên xem ra tuổi tác cũng không lớn. Sao sẽ một thân một mình ở hoang dã? Ta đây cảm thấy vấn đề chừng mực. Xem vậy thiếu niên cả người hơi thở thuần khiết, không giống như là yêu tà, hoặc giả là gặp rủi do người. Đúng vậy, hắn tuổi tác cũng không lớn. Chúng ta không cần phải lớn như vậy kinh quái vật nhỏ đi. Cái khác lính đánh thuê bàn luận sôi nổi. Đám người lính đánh thuê tranh luận không ngừng. Ai cũng không thuyết phục được ai. Đội trưởng, bọn họ lúc này liền nhìn về phía trong đội ngũ một người thanh niên nam tử. Trực tiếp bỏ qua hắn. Chàng thanh niên nói, chúng ta việc cần kíp là đem những thứ yêu thú này đưa đến Tinh Nguyệt Thành. Không muốn gây thêm rắc rối. Đám người lính đánh thuê đối cái này chàng thanh niên rõ ràng rất tin phục. Nghe chàng thanh niên nói như vậy, cái khác lính đánh thuê nhất thời lại không có dị nghị. Rất nhanh, lính đánh thuê đội ngũ sẽ đến thiếu niên chỗ ở gò núi bên. Đội trưởng là Hắc Văn Ngư, một cái nữ lính đánh thuê bỗng nhiên kinh hô. Cái gì? Hắc Văn Ngư? Cái khác lính đánh thuê cũng cả kinh. Lúc trước gặp vậy thiếu niên cá nướng, bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều. Bây giờ bị nữ lính đánh thuê vừa nhắc, bọn họ lập tức phát hiện, thiếu niên nướng cá thật sự là Hắc Văn Ngư. Hắc Văn Ngư, đây chính là sơ nguyên cấp linh cá. Giá trị không phải chuyện đùa. Hơn nữa còn là có giá cả vô giá. Hơn nữa, như chỉ là một, hai con Hắc Văn Ngư, bọn họ cũng sẽ không như thế để ý. Nhưng giờ phút này bọn họ chỉ là ánh mắt đảo qua, liền phát hiện gò núi bên cái đầm nước kia bên trong có đại lượng Hắc Văn Ngư. Cái này không thể nghi ngờ tượng trưng cho tài phú khổng lồ. Đội trưởng, đám người lính đánh thuê lúc này đều tựa như đi không nhúc nhích đường. Ánh mắt đều nhìn về đội trưởng. Đội thanh niên dài nhíu mày. Nếu như cái này Hắc Văn Ngư là chúng ta phát hiện trước, vậy chúng ta không cần nghi ngờ, có thể lập tức đi bắt Hắc Văn Ngư. Nhưng cái này chút Hắc Văn Ngư là do vị kia tiểu huynh đệ phát hiện trước. Chúng ta nếu không kinh cho phép đi liền bắt, cái này không khác nào mạnh cướp người khác vật. Đám người lính đánh thuê nghe vậy cũng nóng nảy. Bất quá từ bọn họ phản ứng tới xem, đối với đội thanh niên dài sẽ nói ra những lời này, bọn họ hiển nhiên không cảm thấy bất ngờ. Bọn họ sớm biết đội thanh niên dài là dạng người gì. Cứ việc đội thanh niên dài là lính đánh thuê, nhưng hắn phẩm cách từ trước đến giờ chính trực. Cái này đừng nói ở tràn đầy giết hại giới lính đánh thuê, đặt ở toàn bộ võ đạo giới cũng vô cùng là hiếm thấy. Chính vì nguyên nhân này, rõ ràng đội trưởng tu vi và năng lực đều rất mạnh, bọn họ chỗ ở lính đánh thuê đội nhưng thủy chung phát triển không nổi. Dĩ nhiên mọi việc đều có hai mặt. Quảng cáo, bọn họ những người này sẽ chọn đi theo đội trưởng, thì vừa vặn là coi trọng đội trưởng trên mình cái loại này phẩm chất. Đi theo đội trưởng, cứ việc lính đánh thuê đội không cách nào phát triển lớn mạnh, cũng không tất lo lắng sẽ bị buông tha và phản bội. Thiên tài địa bảo, có thực lực người cư chi. Huống chi cái này vùng núi hoang vu, nơi nào chú ý như vậy nhiều. Đúng vậy, xem đầm nước kia bên trong Hắc Văn Ngư số lượng, nếu có thể cũng tóm tới lui bán, đủ để được cho chúng ta mấy năm đi săn. Đám người lính đánh thuê rối rít nói. Hừ, hôm nay cái này tiểu huynh đệ là tên yếu. Các ngươi muốn cướp đoạt hắn bảo vật, vậy tương lai có một ngày, các ngươi gặp phải so các ngươi mạnh hơn người đối phương vậy, muốn cướp các ngươi bảo vật, khi đó các ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? Đội trưởng hừ lạnh nói. Quân tử có chút là, có chút không là, cái này cùng làm người ta khinh thường đề nghị. Các ngươi đừng có lại sách. Đội trưởng, ta đây là có một cái ý nghĩ. Trước kia nữ lính đánh thuê nói, chúng ta cũng không phải là nhất định thì đi cướp đoạt. Đầm nước bên trong Hắc Văn Ngư rất nhiều. Vậy thiếu niên một người chưa chắc là có thể toàn bộ mò vớt. Ở nơi này vùng núi hoang vu, còn dễ dàng bị những người khác hoặc là yêu thú để mắt tới. Có lẽ, chúng ta có thể đi tìm hắn thương lượng một chút. Như hắn nguyện ý, chúng ta có thể bỏ ra nhất định giá phải trả, hợp tác với hắn mò vớt Hắc Văn Ngư. Đội thanh niên dài thần sắc hơi động. Đề nghị này ngược lại không tệ. Như vậy nhiều Hắc Văn Ngư, hắn nói không động tâm là không thể nào. Nếu như có thể không có ở đây vi phạm lương tri dưới tình huống đạt được những cái kia Hắc Văn Ngư, hắn tự nhiên sẽ không chết bản cự tuyệt. Vậy ta đi và hắn nói một chút. Nữ lính đánh thuê sắc mặt buông lỏng một chút, khá là vui mừng nói. Ừ, đội thanh niên dài gật đầu. Thấy vậy, tại chỗ cái khác lính đánh thuê trên mặt vậy đều lộ ra vui mừng. Ngay sau đó, nữ lính đánh thuê bay đến trên gò núi. Khách khí nói, vị này huynh đệ, người không muốn lo lắng. Ta kêu Bạch Hy Duyệt, đến từ Hắc Long lính đánh thuê đội. Ta tới đây là có là một, muốn cùng người huynh đệ thương lượng một chút. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy.